Bỏ đi, em đã nói bỏ đi từ lâu rồi. Vì mạng sống của mình mà em phải mất mạng sống của bao nhiêu người. Em không muốn tiếp tục tìm cái cánh cửa xanh đó. Nếu em có thể sống tiếp, còn các anh lại xảy ra chuyện, thì em sống một mình có ý nghĩa gì đâu? Lý Đại Lộ kiên quyết nói, chính vì câu nói này, nếu em xảy ra chuyện thì anh sống một mình cũng đâu còn ý nghĩa gì. Hôm nay anh sẽ không đi đâu hết, anh nhất định phải tìm cho ra cái cánh cửa xanh. Lạc Uyển và Lý Đại Lộ đưa mắt nhìn nhau. Ông già Thiện Thanh đột nhiên thở dài. Các cô các cậu đừng cãi nhau. Bây giờ dù đi tìm được thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Vì tôi không còn đủ sức để mở cái thế giới kia nữa, nên các cô các cậu không bao giờ tìm thấy cánh cửa xanh ở đây. Cánh cửa xanh có lẽ ẩn trong làn nước vừa rồi. Ở trong không gian này thì không thể tìm thấy. Mọi hy vọng đều tan vỡ vào giây phút này. Bởi lẽ nhìn ông già Thiện Thanh không hề có ý là trêu đùa. Người ta nói nhân định thắng thiên. Trong lúc con người không phải là vạn năng, còn ông trời thì lại bất chấp lý lẽ và dẫn đến kết cục đó là cái chết, hoàn toàn không thể thay đổi được. Lạc Uyển đẩy Lý Đại Lộ ra ngoài, sau đó đỡ ông già Thiện Thanh bước từng bước vào thang máy. Cô không quay đầu lại nhìn và cũng không rơi nước mắt, vì cô thật sự đã kiệt sức rồi. Đúng lúc này tiếng bước chân kia lại vang lên ở bên tai. Lạc Uyển ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy trên tường xuất hiện một bóng người trong suốt. Bóng người đó vô cùng thân quen, mọi người đều ngạc nhiên đến sững sờ nhìn bóng kia. Khá lâu sau, Lưu Vân mới run rẩy nói: "Tiểu Mộ." Tiểu Mộ khẽ mỉm cười với anh trai Lưu Vân, nhưng Lạc Uyển thì nụ cười đó vô cùng bình thản và mãn nguyện. Trong ánh mắt Tiểu Mộ không có nỗi sợ hãi, cũng chẳng còn sự tổn thương. Nó trông giống như đám mây trong xanh nhất ở trên bầu trời. Lạc Uyển biết rằng vừa rồi là Tiểu Mộ đưa cô đến chỗ này, nhưng lúc này chỉ thấy Tiểu Mộ sắp đi vào trong tường. Ông già Thiện Thanh lại kêu lên đau đớn: "Đần đần Tiểu Mộ, cậu là ma không phải là người. Nếu cậu nhất quyết muốn mở cái thế giới đó, kết cục dành cho cậu sẽ là hồn siêu phách tán, vĩnh viễn sẽ không được siêu sinh. Cậu không thể làm như thế được." "Tiểu Mộ!" Lạc Uyển lao đến nước mắt đầm đìa. "Tiểu Mộ, tôi không muốn tìm cánh cửa xanh đó nữa. Anh đừng làm cái chuyện ngốc nghếch nữa có được không? Nếu như anh không được siêu sinh thì cả đời này tôi sẽ không thể nào vui vẻ được. Nếu tìm được cánh cửa xanh cũng chỉ khiến tôi lại càng đau khổ nhiều hơn mà thôi." "Tiểu Mộ!" Lưu Vân lại nghẹn lời gọi. Một bên là người con gái anh yêu thương nhất, một bên là người em trai mà anh yêu quý nhất. Tại sao lúc này anh cũng là người phải chịu đựng sự đau khổ như thế này? Tiểu Mộ ngoái đầu lại nói với mọi người: "Mọi người đều là người thân của tôi, có đúng không? Nếu tôi thấy mọi người không hạnh phúc, siêu sinh có ý nghĩa gì? Anh, chỉ cần anh sống hạnh phúc là em đã thấy vui vẻ, và tất cả những việc em làm đều sẽ có ý nghĩa. Lạc Uyển, em phải kiên cường để sống tiếp. Em là cô gái kiên cường nhất mà anh từng gặp, nên em không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Mỗi sinh mệnh đều phải khó khăn mới có được, nên nó rất là đáng quý. Vì thế em cần phải kiên trì đến cùng. Trước đây anh không quý trọng cuộc sống, thì bây giờ anh hy vọng em giúp anh tiếp tục quý trọng nó." Tiểu Mộ bước vào bức tường đang từ từ lay động, giống như là mặt nước. Những lời nói cuối cùng lặng lẽ vọng lại: "Trước đây tôi không hiểu chuyện, nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu rồi. Trước đây không quý trọng sinh mạng, thì bây giờ cũng biết quý trọng. Cho nên tôi hy vọng mọi người đều phải khỏe mạnh mà sống tiếp, cho dù gặp phải chuyện đau khổ đến đâu.

mà bởi cô đang cố tình trốn tránh. Không chỉ trốn tránh tình cảm sâu nặng của họ, mà cũng là trốn tránh tình cảm của chính bản thân cô. Lúc này đây, cô không thấy được tương lai của mình, nên cô không muốn nhận lời với bất cứ người nào, và cũng không muốn tăng lên sự đau khổ cho ai. Nhưng tận đáy lòng Lạc Uyển, có thật sự không có người đàn ông nào hay không? Khi bị ném vào tận cùng của bóng tối, lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ ràng người trong trái tim của cô là ai. Mặc dù không thể giải thích rõ vì sao lại là anh ấy, nhưng anh ấy thật sự ở trong tim của cô. Từ khi nào cô đã đem lòng yêu mến anh ấy? Và lần đầu tiên gặp anh ấy, hay lần đầu cãi nhau với anh ấy, lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt lúc anh ấy bị mù, hay giây phút anh ấy tặng bánh sinh nhật cho cô? Tình yêu của anh ấy thầm lặng, không dễ để người khác nhận ra được. Sử dụng công của anh ấy không phải để chờ sự đền đáp. Anh ấy làm vậy có lẽ cũng giống cô, đều chẳng biết tương lai phía trước sẽ ra sao. Chúng ta luôn yêu người giống như mình, lại luôn vì một lý do nào giống nhau mà trốn tránh tình yêu. Có lúc vì thế mà lại đánh mất đi tình yêu đẹp nhất. Đúng lúc này, Thẩm Cơ bất ngờ chỉ tay vào cánh cửa gào lên: "Lý Đại Lộ!" Lạc Uyển vui mừng ngoảnh đầu lại, như chợt cảm thấy có một luồng sức tấn công từ phía sau. Có người đập mạnh lên đầu khiến cho đầu cô bị ong ong, mắt cô hoa lên. Và sau cú tấn công như trời giáng đó, cô ngã bổ nhào xuống, lao người xuống miệng giếng cổ. May mà cô nhanh trí đã kịp giơ tay bám vào thành giếng. Rêu ở trên thành giếng rất là trơn, nhưng nếu Lạc Uyển buông tay thì chỉ còn con đường chết. Năm đầu ngón tay cứ bám chặt vào miệng giếng. "Thẩm Cơ, Thẩm Cơ, cô mau cứu tôi!" Lạc Uyển thét lên, mặc dù cô không biết vì sao mình lại rơi vào giếng, nhưng lúc này người duy nhất cô có thể trông cậy đó là Thẩm Cơ. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bàn chân đang giẫm mạnh lên tay mình. Tiếp đó là một khuôn mặt đang dần hiện ra dưới ánh lửa lập lòe của chiếc bật lửa. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng độc ác. "Thẩm Cơ, cô muốn giết tôi à?" Lạc Uyển hoảng hốt nói trong đau khổ. "Giết cô? Ai nói là tôi giết cô? Là cô tự trượt chân rồi ngã vào trong giếng mà thôi. Còn lúc tôi vội đến cứu cô thì chẳng may cô đã rơi xuống giếng rồi. Một mình tôi thân gái yếu đuối, ngoài sự kêu khóc còn có thể làm gì được đây chứ? Chẳng lẽ tôi có thể xuống giếng để cứu cô ư?" Thẩm Cơ cười gian dạo. Một lời nói nhẹ bẩn giống như là vô tình làm chết một con kiến. "Vì sao Thẩm Cơ, vì sao cô phải làm như vậy? Cứ coi như là cô không thích, nhưng cũng không đến mức cô hận tôi đến như thế. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn học, cùng trải qua hoạn nạn." Lạc Uyển nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Thẩm Cơ lại ra tay đối với mình. "Vì tôi hận cô nhiều hơn là cô tưởng tượng rất là nhiều." Thẩm Cơ nói gằn từng câu từng chữ. "Cô vừa xuất hiện có thể hủy diệt cuộc đời tôi. Từ trước đến nay chưa ai có thể cản trở cuộc đời tôi, kể cả cô cũng không thể." Mắt Thẩm Cơ long lên nhìn xa xăm. "Những thứ mà tôi muốn thì không ai cướp được. Người đàn ông mà tôi muốn chiếm đoạt thì nhất định tôi phải đoạt được. Đương nhiên nếu tôi không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng chiếm được." Thẩm Cơ đột nhiên nói với vẻ mặt tràn đầy niềm tin. Lúc này Lạc Uyển mới biết cô thật sự đánh giá thấp người con gái này. Suy tính của cô ta quả nhiên khác người, là người vô cùng quyết đoán. Mặc dù mỗi lần gặp nguy hiểm cô đều tỏ ra sợ nhất, nhưng tất cả đều là vì mục đích của bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến người khác đang gặp nguy hiểm, mà chỉ nhân cơ hội lúc nguy nan để hòng đạt được mục đích của mình. Bàn tay cô cuối cùng cũng buông ra, đôi mắt vẫn hướng nhìn lên. Trong lòng còn quá nhiều nỗi dây dứt, còn quá nhiều thứ không thể buông bỏ. "Tha thứ cho sự ra đi của em, hy vọng anh có thể tin tưởng vào sự kiên cường của em. Em luyến tiếc nhường nào khi rời xa anh. Nếu sự tương phùng có thể gặp lại, có lẽ em sẽ sắp xếp mọi thứ tốt hơn. Hoặc em có thể đưa anh đi xem mặt trời mọc, xem một vở kịch,

nhưng đã quá muộn. Thượng quan Lưu Vân nằm bò trên miệng giếng rất lâu, bất ngờ anh ta đứng dậy giơ tay tát vào mặt Thẩm Cơ. Ánh mắt anh hằn lên sự uất hận như muốn giết chết Thẩm Cơ. Mặc cho cô ta ở đó gào khóc giả vờ đáng thương, nhưng Thượng quan Lưu Vân biết chuyện Lạc Uyển rơi vào giếng nhất định là có liên quan đến Thẩm Cơ. Ánh mắt anh ta lãnh đạm như cứa đứt từng khúc ruột của Thẩm Cơ. Cô ta không hề cảm thấy hối hận, mà ngược lại nỗi hận thù lại càng tăng lên. Vừa rồi có lẽ nên tự tay giết chết cái con tiện nhân Lạc Uyển kia, như vậy chí ít bây giờ trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn khi phải gánh chịu cái ánh mắt này. Cô ta không hối hận về những gì mình đã làm. Trên thế giới này có một loại phụ nữ dù có chết cũng không hối cải, đó chính là cô ta. Bàn tay Thượng quan Lưu Vân đã đưa về phía cổ cô ta, nhưng cuối cùng cũng đã kìm nén lại được. Thượng quan Lưu Vân ném lại một câu: cái loại con gái nhơ nhút như cô, giết cũng chỉ thêm bẩn tay. Nói xong câu này, anh cũng chẳng thèm nhìn cô mà cứ thế nhảy xuống giếng. Thượng quan Lưu Vân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc người yêu mình và bạn bè mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lý Đại Lộ đã trở thành người bạn tốt nhất của anh. Nếu Lạc Uyển và Lý Đại Lộ đều đã chết, vậy thì anh sống còn ý nghĩa gì? Thẩm Cơ ngồi đợi trên miệng giếng, xung quanh cũng chẳng còn ai. Tự tay cô đã đẩy Lạc Uyển xuống giếng, nhưng giờ phút này lại chẳng có người nào tình nguyện ở cùng với cô. Và bây giờ cô ta đã trở thành người cô đơn nhất ở trên thế gian này. Cô đã tính sai và hoàn toàn sai. Một mình cô ta sẽ vĩnh viễn không thể đi ra khỏi cái mê cung ảo này. Cô ta cho rằng mọi người ai cũng giống như cô, sẽ không hy sinh bản thân vì người khác. Nhưng cô đã lầm. Lý Đại Lộ, Thượng quan Lưu Vân đều không giống cô ta. Bên giếng vắng vẻ chỉ còn một mình Thẩm Cơ. Cô ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đang ùa tới, chẳng biết đâu là lối ra. Nhiều cánh cửa như vậy, không biết làm cách nào để chui ra. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vọng đến, hình như âm thanh phát ra từ phía sau các cánh cửa. Thẩm Cơ hoảng sợ run lên bần bật và bắt đầu chạy như điên loạn, vòng đi vòng lại cũng không chạy ra được bãi đổ xe. Hỗn hà hỗn hển thở dốc, lần này sẽ không có ai đến cứu cô. Cô ta có thể nghe những tiếng bước chân truy đuổi mình đang ngày càng gấp rút, càng lúc càng gần. Vừa ngoảnh đầu lại, cô liền nhìn thấy dưới gầm những chiếc xe kia thò ra vô số cánh tay người và đang từ từ chỉ thẳng về phía cô. Những bàn tay đó bắt đầu nắm lấy chân, khiến cô không thể động đậy được. Khi những người như quỷ nhập tràn kia cắn lên chân của cô gào thét thảm thiết: cứu tôi với, cứu tôi với. Máu của Thẩm Cơ từ từ nhuốm đỏ bãi đổ xe. Tiếng của cô cứ nhỏ dần, nhưng sẽ không còn bất cứ kỳ tích nào xảy ra cho cô nữa, và cũng không có người nào có thể quay lại để cứu cô nữa. Mỗi người đều có thể tự lựa chọn đường đi cho mình, nhưng nếu đi trên con đường hại người khác để đặt nền cho con đường của mình, thì đó nhất định là con đường chết.